Đánh đổ ánh trăng mùa hè, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất Nguyệt ngược lại chưa từng nghĩ, truy qua dụ nghi chi chính là một người ngoại quốc các ngươi là. Bạn học đại học, xem ra, là dụ nghi chi đọc đại học Cardiff trong lúc đó phát sinh chuyện. Nữ nhân tiếng Trung không sai, không biết có phải hay không dụ nghi chi dạy. Bây giờ nghĩ lại dụ nghi chi hai bên ngoài học chính là tiếng Tây Ban Nha. Không biết đại học kia mấy năm có hay không có tiến bộ nhảy vọt. Nữ nhân màu nâu con mắt cùng mềm mại tóc dài, để nàng nhìn qua lại táp lại yêu nhã. Nàng đang lặng lẽ quan sát Tất Nguyệt, bị Tất Nguyệt sau khi phát hiện, nàng cười. Thật có lỗi, ta truy qua nghi chi, nhưng không thành công. Tia ba n thực tế ta không nghĩ qua nàng sẽ yêu đương, cho nên đối với ngươi rất hiếu kỳ. Ta cũng không có cùng với nàng đàm luận, Tất Nguyệt nhịn không được hỏi. Ngươi tại sao cảm thấy nàng sẽ không yêu đương? Ta cho rằng, nàng sẽ không thích bất luận kẻ nào. Bất quá, nữ nhân lại cười cười. Ta cũng không thật có hiểu rõ qua nghi chi. Thật giống như sau khi tốt nghiệp đại học, rõ ràng có như vậy. Đa Luân thật thà công ty xây dựng duỗi ra cành ô liu. Ta không biết nàng vì cái gì khăng khăng muốn về Trung Quốc. Nữ nhân hỏi Tất Nguyệt, ngươi cùng nghi chi, rốt cuộc là quan hệ như thế nào? Ở loại trường hợp này nói. Kẻ thù, thực sự quá trung nhị, Tất Nguyệt, ẩn bên trong thương vụ bọn đi, chỉ là thế hình, nữ nhân lại quan sát Tất Nguyệt một phen, ta không quá tin tưởng, vì cái gì, nàng xem ngươi thời điểm, con mắt sẽ cười, Tất Nguyệt sững sờ, đột nhiên nghĩ tới, trước kia dụ nghi chi giải thích vì cái gì không ăn nàng những cái kia bạn gái cu dâm. Bởi vì ngươi nhìn các nàng thời điểm, con mắt xưa nay không cười. Nàng đích xác có thể nghĩ tới đến dụ nghi chi con mắt đang cười bộ dáng. Một song như hồ nước con ngươi trong suốt cong lên đến, dưới mắt xuất hiện hai nói nhàn nhạt đáng yêu nếp gấp. Thế nhưng là, dụ nghi chi là một vai diễn kỹ người rất tốt, nữ nhân nghĩ nghĩ, ta lại cảm thấy nàng trước sau như một, quá đáng lý trí tỉnh táo. Các ngươi vì cái gì không thành, ta truy nàng 3 năm, nàng chưa bao giờ nhả ra, sau khi tốt nghiệp đại học, nàng lựa chọn hồi Trung Quốc. Mà ta lưu tại London, không có cách nào tiếp tục. Ân, khoảng cách quá xa. Nữ nhân lại lắc đầu. Tia3N thực tế, ta nghĩ đến cùng với nàng cùng nhau đến Trung Quốc, khoảng cách không là vấn đề. Cuối cùng để ta buông tha là, ta cảm thấy nàng sẽ không vì bất luận kẻ nào thay đổi. Thế giới của nàng bên trong chỉ có mục tiêu của nàng. Bất kỳ người nào, bất cứ tia cảm tình nào, giống như đều lại biến thành gánh nặng của nàng. Nữ nhân nhìn xem Tất Nguyệt, cho nên ta hiếu kỳ về ngươi, muốn nhìn một chút là hạng người gì có thể làm cho nàng thay đổi. Tất Nguyệt bốc lên khóe môi, đừng xem trọng ta không thể được, phải không? Nữ nhân lại nhìn phía sân khấu lên đạn tấu dương cầm dụ nghi chi, một bộ sâm panh kim lễ phục hấp dẫn lấy sở hữu ánh đèn, ở Tia3N người nàng tỏa ra ánh sáng lung linh, mà vai của nàng xương thực tế xinh đẹp, từ nhỏ lộ lưng lễ phục lộ ra. Giống con vỗ cánh muốn bay hồ điệp. Ta có đôi khi cảm thấy nghi chi giống một con chim. Nữ nhân nói, trong nội tâm nàng mong muốn là một mảnh trời xanh, mở ra chiếc lồng nàng liền có thể bay rất cao rất xa, sẽ không bị bất luận kẻ nào ràng buộc. Lúc này, dụ nghi chi một khúc cuối cùng, nhìn thấy Tất Nguyệt đứng ở nơi này một bên, hướng phương hướng này đi tới. Nữ nhân vội vàng lui về trong bóng tối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta phải đi, không chào hỏi, nữ nhân cười cười, quay người, tư thái giống vội vã thoát đi. Nghĩ đến nữ nhân sau khi tốt nghiệp lưu tại London kiến trúc vòng tròn công tác, đến dạ tiệc hôm nay sau nghe nói dụ nghi chi cũng ở đây, chỉ muốn xa xa nhìn một chút, không nghĩ đối đàm luận. Dụ nghi chi đi tới, các ngươi thấy qua, dụ nghi chi ngươi nói ngươi nhiều nhận người phiền, trước kia thích ngươi người, hiện tại ngay cả chào hỏi cũng không muốn đánh với ngươi. Thật ra Tất Nguyệt không phải là không thể lý giải, dụ nghi chi dạng này người, giống cạm bẫy, một khi xuất hiện, đều khiến người nhịn không được đi đóng chú nàng, gọt rũa nàng, chờ tình hồn lại thời điểm, bản TH4N một trái tim lại đã góp đi vào. Có lẽ nàng cũng nên giống ngoại quốc nữ nhân đồng dạng, một chữ đều không cần cùng dụ nghi chi nói nhiều, trực tiếp xa xa né ra. Nhưng dụ nghi chi nhìn về phía ánh mắt của nàng, thật giống nữ nhân kia nói đồng dạng. Đang cười. Hỏi nàng, ta đàn được chứ, tốt cái rắm, khó nghe muốn CS3T, dụ nghi chi thế mà gật đầu. Thật ra ta cũng cảm thấy hôm nay đàn bình thường, Người có biết không, trong lòng ta, lần nào đàn tốt nhất? Lão tử thượng nào biết đi, còn không phải những cái kia ta tên đều gọi không ra phá tranh tài thôi. Dụ Nghi Chi lắc đầu, là ta cao trung điện thoại cho ngươi một lần kia, ngươi mang theo nãi nãi tại công viên chèo thuyền, ta hỏi ngươi khảo thí đạt yêu cầu muốn tưởng thưởng gì. Hồi ức một cái chớp mắt cuốn tới, giống nâng lên thuyền mái chèo sông chôn vùi tất nguyệt đỉnh đầu. Lúc ấy Dụ Nghi Chi tiếng đàn, ôn nhu như ban ngày ánh trăng. Vậy để cho nàng gần như vững tin, Dụ Nghi Chi trong trẻo lạnh lùng biểu tượng hạ, ẩn giấu một viên ôn nhu tâm. Hiện tại thế nào, nàng còn có lòng tin như vậy sao? Lúc này, một cái mặc âu phục tóc vàng nam nhân đến gần. Thật có lỗi, quấy rầy một chút. Hắn cười nhìn lấy Dụ Nghi Chi, tiểu thư xinh đẹp, có thể mời ngươi khiêu vũ không? Tất Nguyệt lúc này mới chú ý tới, ở nàng hoàng thần trong lúc đó, khiêu vũ thời gian đến, trong sàn nhảy đầy người, từng đôi, áo hương tóc mai ảnh. Tới mời nhảy nam nhân, thằng mực đồ tây đen cùng Dụ Nghi Chi vàng nhạt lễ phục giả hội rất hòa hợp. Tất Nguyệt hai tay xê 4 mét vào hút đi túi nghĩ lui qua một bên, Dụ Nghi Chi lại kéo thượng cánh tay nàng. Ta cùng ta nữ bạn cùng đi, nàng không đồng ý, câu này đơn giản tiếng Anh Tất Nguyệt vẫn có thể nghe hiểu. Ta ca, ta lúc nào không đồng ý. Nam nhân đi ra về sau, Dụ Nghi Chi liếc Tất Nguyệt. Bởi vì ngươi là ta nữ bạn, ngươi mới nên đối ta mời nhảy a, mời cái rắm. Kia, Dụ Nghi Chi thối lui một bước, đối nàng duỗi ra một con thon dài trắng nõn tay, hơi hơi khom người. Tiểu thư xinh đẹp, có thể mời ngươi khiêu vũ không? Tất Nguyệt cùng nàng cũ hốt đi ngay tại chỗ, Dụ Nghi Chi nhẹ nhàng kéo một cái, nàng hướng Dụ Nghi Chi trong âng. Ực một ngã, Dụ Nghi Chi thuận thế ôm nàng eo, mang theo nàng xoay tròn. Hai người tiến vào sân nhảy. Uy Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt luống cuống, lão tử sẽ không nhảy giả bộ như vậy xiên múa. Rất đơn giản, đi theo ta liền hào. Chỗ nào đơn giản, Tất Nguyệt mặc dù thích khiêu vũ, nhưng đều là nữ đoàn loại kia rất có lực bộc phát múa. Như thế nhu hòa luật thơ nàng thật không được a. Đạp Dụ Nghi Chi mấy chân. Dụ Nghi Chi khẽ nhíu mày, cố ý, nhưng cũng không có buông nàng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân nhảy ánh đèn sông rất tối, duy nhất mấy buộc truy quang chập chờn tập trung ở người TA3N mặt, Dụ Nghi Chi đẹp đến mức như nàng thái dương hình xăm, như một vầng minh nguyệt, mà nàng trong hai tròng mắt giấu đầy ngân hà. Tất Nguyệt không rõ kia ngoại quốc nữ nhân vì cái gì nói Dụ Nghi Chi trước sau như một, mà nàng là thật cảm thấy Dụ Nghi Chi diễn kỹ rất tốt. Nhiều khi nàng đều giật mình cảm thấy, Dụ Nghi Chi là thật có chút yêu nàng. Dụ Nghi Chi, ngươi cho lão tử buông ra, người khác đều ở đây nhìn chúng ta. Tất cả mọi người ăn mặc lễ phục dạ hội, chỉ có Dụ Nghi tử trong âng. Ực ôm cái hút đi quần jean tiểu lưu manh, bọn họ nhìn chúng ta, đại khái là cảm thấy. Dụ Nghi Chi lệch một chút đầu, người đẹp mắt, rất vẻ chăm chú. Tất Nguyệt đối mặt với người khác thật biết liêu, nhưng từ trước kia nàng liền biết, nàng mẹ hắn căn bản liêu bất quá Dụ Nghi Chi. Có thể hay không chí ít liền lần này. Dụ Nghi Chi nói, đừng quản nhiều như vậy, cùng ta cùng một chỗ hưởng thụ ở đám người trước mặt ôm dắt tay. Dụ Nghi Chi ngón tay thật lạnh, nhưng lòng bàn tay ẩn giấu ấm áp. Dưới mắt có nhàn nhạt hai nói nếp gấp, kia là Dụ Nghi Chi nhìn xem ánh mắt của nàng đang cười. Tất Nguyệt nhấp môi dưới, nếu như hôm nay ta nghe ngươi đổi món kia giả phục màu đen, có thể hay không càng tốt. Dụ Nghi Chi liếc đầu, kim cương bông tai theo nàng sợi tóc dương nhẹ mà lấp lánh. Làm chính ngươi liền hảo, ta cho ngươi lật tẩy, tựa như trận này múa, vô luận nàng thế nào dẫm chân, sai chụp, Dụ Nghi Chi đều rất ung dung mang theo nàng, một khúc cuối cùng, cúi đầu rời trận, nghênh đón người chung quanh tiếng vỗ tay, nhìn về phía Tất Nguyệt hút đi quần jean ánh mắt cũng là thiện ý, Dụ Nghi Chi trước kia không thế này. 4-5 tháng thời tiết càng ngày càng nóng, đại nhất học kỳ sau Dụ Nghi Chi cũng càng ngày càng bận rộn. Cùng thượng một công ty hèn mọn tổng giám nháo tách ra về sau, Dụ Nghi Chi đổi công ty thực tập, nàng năng lực mạnh, lại có rồi nhất định kinh nghiệm làm việc, cho nên bò rất nhanh. Đoạn thời gian kia Tất Nguyệt cảm thấy có chút tịch mịch, mặc dù nàng cũng vội vàng, nhưng Dụ Nghi Chi khoa trương hơn, thậm chí hai người liền TH4N mật triền miên đã lâu lắm chưa từng có. Có lúc trời tối, khó được hai nàng về nhà đều sớm. Dụ Nghi Chi ở trước bàn làm một lát PPT, quay đầu gọi Tất Nguyệt. đi tắm rửa, chờ dụ Nghi Chi tắm rửa xong vào nhà thời điểm, Tất Nguyệt TA4N chuồng co lại trong chăn, giống chỉ chờ bị ăn con cừu non. Dụ Nghi Chi kéo tay nàng, ngươi trước lên, nàng quấn lên mặc đồ ngủ dụ Nghi Chi. Dụ Nghi Chi cười khẽ đẩy nàng, chờ một chút, lại cầm qua toàn TH4N nghề nghiệp của mình trang phục. Trước tiên đem cái này thay đổi, Tất Nguyệt một song đá mắt mèo nheo lại đến. Dụ tổng đêm nay hào hứng rất cao a, còn chơi cos. Khi đó, dụ tổng, vẫn chỉ là một tiếng vui đùa. Tất Nguyệt mặc vào về sau, dụ Nghi Chi mang nàng tới trước gương. Rất thích hợp, phải không? Tất Nguyệt nhìn xem trong kính bản thân, nhưng ta cảm thấy ngươi mặc xong nhìn, ta xuyên là lạ. Có lẽ là nàng tóc đỏ, có lẽ là nàng gì cũng không sợ biểu tình, tóm lại không hợp nhau. Dụ Nghi Chi ở sau lưng nàng, từ nàng lỗ tai đằng sau bắt đầu hôn, một đường hôn đi. Tất Nguyệt muốn tránh, dụ Nghi Chi không để, siết chặt lấy, giữ lấy nàng để nàng nhìn xem trong kính bản thân, trang phục nghề nghiệp phát sinh một ít hương diễm biến hóa, để một màn kia thực tế quá phận kiều diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một chữ váy thực tế chất lượng không tốt, tê lạp, một tiếng tét, Tất Nguyệt suy bật cười, dụ Nghi Chi dứt khoát bất kể, ngươi xuyên thật rất phù hợp. Nàng hôn Tất Nguyệt vành tai, trói lại tay nàng. Tất Nguyệt mềm mềm hướng về sau dựa trong âm. Ực phụ vê chi, phải không, đi làm thế nào, hôn từ sau tai giao qua mặt. Cái gì, Tất Nguyệt đầu là chóng mặt, tại sao lại đề cái này, không muốn lại tiếp tục làm như vậy công tác nguy hiểm, đi làm đâu. Dụ Nghi Chi để nàng đem mặt chuyển tới, hôn nàng, đem đầu lưỡi nàng ngậm trong miệng nói. Ta giúp ngươi tìm công ty, trước mắt đài, không khó. Tất Nguyệt bắt đầu đánh dụ Nghi Chi tay, ngừng, ta con mẹ nó gọi ngươi ngừng, sau lại hiếm có một trận ho 4N ái tan rã trong không vui. Tất Nguyệt đổi về đồ ngủ thở phì phì nằm ở cũ TA3N giường gỗ, dụ Nghi Chi cũng không có gì hảo sắc mặt đưa lưng về phía nàng. Nhưng kia cũ giường cây thực sự quá hẹp, hai người dựa lưng vào nhau, xương sống lưng cũng dính vào cùng nhau. Dụ Nghi Chi, Tất Nguyệt hạ giọng nói. Ngươi vẫn muốn đem ta biến thành người khác, trong TH4N thể nhanh bị trêu chọc đến đỉnh điểm mà không có thể PS4T tiết cảm giác, vẫn luôn bị đè nén. Sau lưng tiếng hít thở nhưng dần dần trở nên chậm cùng bình ổn. Dụ Nghi Chi công tác thực sự quá mệt mỏi, thế mà ngủ. Lưng nâng lên hạ xuống, nhẹ cả Tất Nguyệt lưng, nàng ngủ say, Tất Nguyệt lại ngủ không được, nhìn chằm chằm trước mắt nàng cùng dụ Nghi Chi trước đây không lâu treo tốt màn. Ố vàng, còn có một lỗ nhỏ, không biết là dùng quá lâu mài mòn vẫn là bị trùng cắn. Cho dù thế này một khối vải cũ choàng tại dụ Nghi Chi TA3N đầu, cũng đẹp đến mức giống tân nương đầu xa. Tất Nguyệt có chút phiền não động một chút chân, dụ Nghi Chi trong lúc ngủ mơ bàn chân dán tới. Lại là ôn tồn, thật ra nàng không thèm để ý không thể cùng dụ Nghi Chi kết hôn, không thể cùng dụ Nghi Chi có hôn lễ. Không thể cùng dụ Nghi Chi cùng đi ở dưới ánh mặt trời hoặc dưới ánh trăng. Nàng vốn là trong vũng bùn người, ngại gì vẫn luôn đương dụ Nghi Chi phía sau chỗ tối cây bóng. Nhưng dụ Nghi Chi giống như cũng không nghĩ như vậy. Tất Nguyệt duỗi ra ngón tay, lặng lẽ moi ở cái hang nhỏ kia. Theo hai người chênh lệch càng lúc càng lớn, dụ Nghi Chi sẽ không bắt đầu ghét bỏ nàng. Sau lại xảy ra một sự kiện, dụ Nghi Chi đại khái quá mệt mỏi. Có thiên về nhà đi WC lúc, phát hiện bản TH4N đề hai ngày trước kinh nguyệt tới. Cũng may thiên Tất Nguyệt về nhà cũng coi như sớm, có thể giúp nàng cầm băng vệ sinh. Ngoá nó, trong nhà quên bổ hàng, ta xuống lầu giúp ngươi mua. Sáng mai lại mua đi, dụ Nghi Chi nghĩ tới, ta trong túi giống như còn có hai mảnh. Tất Nguyệt đi nàng tìm trong túi sách, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh trong túi ẩn giấu một cái quá phận trắng tinh phong thư. Có lẽ là kia vừa thấy liền rất đắt đặc trùng giấy hấp dẫn Tất Nguyệt, nàng thực tế nhịn không được lòng hiếu kỳ của mình. Kia là một phong thư, đến từ Bội Thành một cái tên. Tề Thịnh, tập đoàn, viết rõ hoan nghênh dụ Nghi Chi nghỉ hè đến tập đoàn thực tập, cũng chân thành hoan nghênh nàng sau khi tốt nghiệp nhận chức. Tất Nguyệt tâm lắc một cái, dụ Nghi Chi ném Bội Thành sơ yếu lý lịch. Nàng muốn rời đi thành phố ca, bởi vì Nhậm Mạn Thu quá khứ làm những sự tình kia. Tất Nguyệt còn tưởng rằng lại cũng không có Bội Thành công ty dám dùng dụ Nghi Chi, hiện tại xem ra cũng không phải thế này. Mặt trăng, dụ Nghi Chi trong nhà vệ sinh hỏi, đã tìm được chưa, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A, Ân, Tất Nguyệt đem thư đóng gói hồi trong túi, giả bộ cái gì cũng không phát sinh bộ dáng đem băng vệ sinh cho Dụ Nghi Chi. Ngày thứ hai đi tiền phu nhân tửu lầu thời điểm, nàng thực tế nhịn không được đem việc này nói với Đại Đầu. Đại Đầu so với nàng tỉnh táo một điểm, cũng không nhất định là Dụ Nghi Chi bản TH4N đầu sơ yếu lý lịch. Nàng trước đó không phải tham gia kia cái gì thanh niên kiến trúc giải thi đấu cầm giải đặc biệt A, nói không chừng là có công ty chủ động coi trọng nàng. Nghĩ không ra còn có công ty dám muốn nàng. Bội thành chỗ kia, ngọa hồ tàng long. Đại Đầu nhìn nàng vẫn luôn cắn một điếu thuốc cũng không điểm, thuốc lá ngoài miệng cắn tất cả đều là dấu răng, dứt khoát lấy ra cây bật lửa giúp nàng thuốc lá điểm. Ta hỏi ngươi, nếu là Dụ Nghi Chi thật đi Bội thành làm việc, ngươi làm sao bây giờ? Ta, Tất Nguyệt phun ra một trận quẩn quanh sương mù, ngươi cùng với nàng đi Bội thành. Đại Đầu nói, Bội thành nhưng không có tiền phu nhân, ngươi đi làm gì vậy? Tìm lớp học, Tất Nguyệt cười nhạo một tiếng, bằng năng lực của nàng, thật đúng là có thể cho người như ta tìm một công việc ngươi tin không? Tin, nàng chính là loại kia nhìn lấy văn tĩnh, thật ra đặc biệt ngoan. Đại Đầu cũng hút thuốc, ngươi thật đúng là muốn đi làm a? Đương nhiên không được, ta liền nói ngươi không chịu nổi kia trói buộc, kia là một mặt, Tất Nguyệt nói. Người biết ta không muốn đi làm còn có một nguyên nhân là cái gì sao? Nàng ngậm lấy điếu thuốc tự giễu cười cười. Ta sợ Dụ Nghi Chi phát hiện ta đần. Ở tiền phu nhân bên này, những cái kia đầu trâu mặt ngựa đều là ta quen thuộc. Ta quát một tiếng, giống như thật nhiều người ủng hộ, rất lợi hại bộ dáng. Nhưng nếu là đi làm, nàng nhìn chằm chằm thiêu đốt tàn thuốc. Ta ở thế giới kia chẳng phải là cái gì, nhìn qua ta ở hướng nàng đến gần. Thật ra ta cùng nàng khoảng cách, ngược lại, càng ngày càng xa. Tất lão bản ngươi xong rồi. Xong cái gì xong, ta lại chưa nói muốn đi làm. Không, ta nói là, Đại Đầu nhìn chằm chằm nàng, ngươi thật sự là yêu thảm Dụ Nghi Chi. Tất Nguyệt bị hắn nói ra cả người nổi da gà, xách một tiếng. Đại Đầu nghiêm túc lại, nói nghiêm chỉnh, nếu như Dụ Nghi Chi thật đi Bội thành, các ngươi cả một đời đất khách là không thể nào, coi như ngươi nguyện ý. Ngươi tại sao biết nàng cũng nguyện ý đâu? Tất Nguyệt trầm mặc, không thể để cho nàng đi Bội thành. Đại Đầu giúp nàng có kết luận, không bằng ngươi cho tập đoàn Tề Thịnh viết phong nặc danh biêu kiện. Tất Nguyệt ngoài ý muốn, làm gì, Dụ Nghi Chi không phải cùng nàng thượng một công ty kia tổng giám huyên náo rất không thoải mái à. Mặc dù người sáng suốt vừa thấy liền biết không phải là vấn đề của nàng, nhưng làm công ty, đều không thích loại này dễ dàng gây phiền toái nhân viên. Đại Đầu ngoan quất một điếu thuốc, Dụ Nghi Chi dáng dấp quá mẹ hắn đẹp mắt, mà lại càng ngày càng dễ nhìn. Có đôi khi mỹ mạo là một loại tài nguyên, nhưng ở không quyền không thế thời điểm, mỹ mạo có đôi khi ngược lại là loại gánh vác. Có thể a Đại Đầu, chiết học lên, các ngươi lái xe lúc ta lại không dám, tránh bên cạnh nhìn nhiều như vậy, tiểu thuyết là xem không a. Tất Nguyệt cầm điếu thuốc tư tưởng không tập trung cười, Đại Đầu, đừng suy nghĩ. Cái này biêu kiện ta giúp ngươi viết, ngươi đêm nay trở về sẽ ở lá thư này thượng nhìn lén hạ hòm thư địa chỉ là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Thịnh loại này tươi ít tham gia thông báo tuyển dụng, đều dựa vào trường học chiêu sinh cùng nội bộ đề cử tập đoàn, hòm thư địa chỉ điều tra không được. Đại Đầu, Ân, làm gì làm như thế? Cái gì à, giúp ta viết loại này biêu kiện? Tất Nguyệt rút điếu thuốc, ngươi ca xảy ra chuyện về sau. Ngươi không phải liền tin nhân quả báo ứng một bộ kia à, khuyên can lúc có người tổn thương ngươi, ngươi đều không hoàn thù. Đại Đầu sững sờ, lại cười, nguyên lai ngươi đều nhìn ra rồi. Tất Nguyệt gật đầu, Đại Đầu nhìn xem bản TH4N giữa ngón tay khói bụi rơi TA3N mặt đất. Ta nguyện ý, cái gì? Đại Đầu nhếch miệng cười một tiếng, lão tử nhiều năm như vậy liền một mình ngươi thật bằng hữu, vì ngươi làm bại nhân phẩm chuyện, lão tử nguyện ý. Tất Nguyệt ngần người một chút, đưa tay ở rất lớn Đại Đầu thượng đánh một chút, ở lão tử trước mặt tự xưng lão tử, phản ngươi. Đại Đầu lại cười, bầu không khí tĩnh mịch xuống tới, có thể nghe được xì gà tờ giấy kia thiêu đốt thanh âm, tê tê tê. Đại Đầu, ngươi không cần phải nói, ta minh bạch, đã ngươi không thể rời đi Dụ Nghi Chi, cũng đừng buông tay nàng ra. Tất Nguyệt, thế này thật tốt sao? Không có gì có được không? Đại Đầu khuyên nàng. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Lúc này ở ngoài cửa, một cái gầy nhỏ TH4N ảnh lặng yên đứng thẳng, đầu dựa vào tường. Dụ Nghi Chi tối nay tới bên này tìm hộ khách, muốn nhân cơ hội thấy Tất Nguyệt một mặt, liền trực tiếp chạy tới Tất Nguyệt ngoài văn phòng. Một trận phục vụ viên tiếng bước chân tới gần, Dụ Nghi Chi cũng không muốn bị người phát hiện, quay người đi rồi. Tất Nguyệt khi về nhà, Dụ Nghi Chi thế mà đã ở nhà, ngồi ở trước bàn làm phương án, ánh trăng sáng trong vẩy vào nàng trắng nõn TA3N mặt. Đối Tất Nguyệt thế giới mà nói, thần nói, phải có ánh sáng, thế là, Dụ Nghi Chi liền xuất hiện. Vô luận như thế nào sớm chiều tương đối, nàng đối Dụ Nghi Chi vẫn có tim đập thình thịch cảm giác. Nàng đi vòng qua từ phía sau lưng ôm lấy Dụ Nghi Chi vai. Tan việc hôm nay sớm như vậy, Dụ Nghi Chi muốn tránh thoát, nàng giống con mèo đồng dạng treo ở Dụ Nghi Chi TA3N bờ vai. Sẽ không ầm ĩ ngươi thật lâu, ôm một hồi liền để ngươi tiếp tục công việc. Không phải, mặt trăng, ta làm việc xong, muốn đi tắm. Tất Nguyệt vui vẻ buông ra Dụ Nghi Chi, nàng thích Dụ Nghi Chi có thể cùng với nàng cùng tiến lên giường thời gian, chen ở một tấm cũ TA3N giường gỗ, tay nắm lấy tay, lòng bàn chân để lòng bàn chân. Dụ Nghi Chi cầm khăn tắm cùng đồ ngủ hướng phòng tắm đi. Tất Nguyệt nhìn nàng một lát, Dụ Nghi Chi quay đầu, trong công việc có cái gì không thuận tâm sao? Ngoài cửa sổ thiên là một loại rất sâu xanh tím, ánh trăng rơi xuống dưới, Dụ Nghi Chi TH4N ảnh có vẻ như vậy đơn bạc. Nàng lắc đầu, không có a, khả năng hơi mệt, tiến vào phòng tắm, lại thò đầu ra đến. Đúng, ta trong túi có khách hàng hôm nay tặng cho ta đường, ta cho ngươi mang về. Tất Nguyệt nhếch miệng cười, chính ngươi đi ta trong túi lấy. Nàng đóng lại cửa phòng tắm, Dụ Nghi Chi bao khẩu đen thẫm, giống mở ra chiếc hộp Pandora. Tất Nguyệt rất thuận lợi tìm tới kia hộp đường, liếc liếc mắt bên cạnh túi, kia phong tập đoàn Tề Thịnh thư mời vẫn tại. Nàng chỉ phải lấy ra, đem thư thượng hòm thư địa chỉ nhớ kỹ, Dụ Nghi Chi liền không đi được bội thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng nhìn chằm chằm tin kia phong một góc thời điểm, Dụ Nghi Chi trong phòng tắm đem nước sôi rất lớn. Giọt nước thuận nàng khuôn mặt thanh lệ chậm chậm lăn xuống. Đem nước sôi rất lớn là bởi vì, nàng cũng không muốn nghe động tĩnh bên ngoài. Nàng cố ý đem phong thư lưu tại trong túi, Tất Nguyệt vừa mở ra bao liền có thể nhìn thấy. Tất Nguyệt cầm thư lên phong sao, mở ra sao, xuất ra giấy viết thư sao, ghi nhớ hòm thư sao. Dụ Nghi Chi cúi đầu xuống, duỗi tay gạt đi TA3N mặt giọt nước, nhiều lần vặn hỏi bản thân, rốt cuộc có biết không buông tha là cái gì? Kia là Tề Thịnh, kia là Ngải Mỹ Vân, đối từ những đứa trẻ khác chơi bùn tuổi tác, đã am hiểu sâu quyền thế uy lực Dụ Nghi Chi đến nói, nàng là nàng khát vọng nhất, cả đời một cơ hội duy nhất. Tắm giọt nước không ngừng một lần nữa vẩy vào TA3N mặt nàng, từ nàng thon dài lông mi nhọn nhỏ xuống. Dụ Nghi Chi nhắm lại mắt, cứ như vậy đi, sẽ để cho Tất Nguyệt cầm hòm thư địa chỉ đi, nàng nhận. Ngày thứ hai, Tất Nguyệt đến tiền phu nhân tiểu lâu lúc, đại đầu sắp tới gần hạ giọng. Đi theo ta, hắn đem Tất Nguyệt đưa đến bọn họ thường đợi bao phòng, mở ra laptop. Viết xong, ngươi nhìn, Tất Nguyệt nhìn xem kia phong bưu kiện, từng câu từng chữ. Viết rất tốt, Tất Nguyệt tin tưởng nếu như đem phong bưu kiện này phát cho Tề Thịnh, Dụ Nghi Chi nhận chức chuyện đoán chừng liền thật thất bại. Đại đầu đưa tay, hòm thư cho ta địa chỉ, ngươi không muốn thua lời nói ta giúp ngươi thua, gửi đi khoa cũng ta đến theo, ngươi đụng đều không cần đụng. Tất Nguyệt ở đại đầu vai vỗ lên hả, hảo huynh đệ, đại đầu hút hút cái mũi, đó là đương nhiên, Tất Nguyệt khép lại sổ ghi chép, ta không có ký hòm thư địa chỉ, đại đầu sững sờ, sau đó gấp quá, điên rồi đi ngươi, nếu là Dụ Nghi Chi đi bội thành, các ngươi đất khách, ngươi cảm thấy có thể chống bao lâu? Ngươi có biết không, Dụ Nghi Chi cái loại người này một khi từ thành phố ca bay ra ngoài, bên người nàng rất nhanh sẽ hấp dẫn rất nhiều ưu tú người. Tất Nguyệt tự giễu câu lên khóe môi, đại đầu lúng ta lúng túng, ta không phải nói ngươi không ưu tú, ta không có sinh khí. Tất Nguyệt cười cười, ta biết ta cùng nàng không phải người của một thế giới. Ta đích xác rất sợ mất đi nàng, sợ muốn điên, nhưng là, coi như ta thế này TH4N ở vũng bùn người không cho được nàng một mảnh trời xanh. Tất Nguyệt nhưng thật ra là loại kia xinh xắn thiên cổ điển tướng mạo, nhưng lúc này cười đến hào khí vạn trượng. Tình mỏng trời cao. Chí ít, ta sẽ không trở thành nàng chiếc lồng. Cách chương.